Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Năm Đó Đội Trưởng Từng Bị Đá. Hai tập truyện vừa rồi quả là u ám phải không nào? Hy vọng rằng tập truyện ngày hôm nay sẽ mở ra cho chúng ta một tương lai tươi sáng hơn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sau ngày đó, hầu như ngày nào Trần Nhiễm cũng phải liên lạc với Mạnh Mục Thừa, làm việc gì cũng phải làm cùng anh ta. Cô dựng lên một hàng rào ở xung quanh mình, ngăn cách toàn bộ thế giới, chỉ cho phép một mình anh ta đi vào. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, cô lấy hết dũng khí trở về trường học, đón nhận rất nhiều ánh mắt khác thường. Bọn họ đều muốn biết tối hôm đó cô và Lâm Vũ Đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong trường học có đủ loại tin đồn, cũng có rất nhiều suy đoán thái quá, nhưng cô không hề quan tâm, cũng không giải thích. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy đau đớn chính là trong lớp học không còn bóng dáng của Lâm Vũ Đường nữa, lúc ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy bóng lưng anh nữa. Cô chỉ có thể tiếp tục dùng kỳ thi tuyển sinh đại học làm tê liệt bản thân, từng giây từng phút không ngừng học tập, buộc mình phải đắm chìm trong bể rộng tri thức, mỗi đêm học đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Sự cố gắng thực sự sẽ được đền đáp, cho dù mục đích của những cố gắng đó là gì. Kỳ thi thử thứ hai vào cuối tháng 3, cô thế nhưng nhảy vào tiến bộ hơn 200 bậc, từ đáy bảng trở thành tuyển thủ tiềm lực ở giữa bảng. Đóng tiền cho các lớp học thêm quả không vô ích, kiến thức thực sự có thể được mua. Trong sự sùng bái và ngưỡng mộ của mấy hàng anh chị em phía sau lớp, Trần Nhiễm được chuyển lên hàng ghế phía trên của lớp học, từ hàng cuối cùng đến hàng thứ 3 từ dưới lên. Mặc dù chỉ cách một hàng, nhưng đây tuyệt đối là một bước nhảy vọt, là tuyển thủ gương mẫu trong toàn khối. Sau giờ học, đối mặt với những câu hỏi khiếp sợ của các tên ăn chơi, chị Trần chỉ thản nhiên trả lời. Chơi đủ rồi, hồi tâm, chị phải là người có ích cho xã hội. Nhưng những lời này, theo hiểu biết của đám ăn chơi trác táng, lại có ý là hoàng hậu chết rồi, trẫm cũng không muốn sống nữa, chỉ có thể dùng học tập để tra tấn chính mình. Đúng vậy, tất cả mọi người đều nói Lâm Vũ Đường đã chết, ngay cả truyền thông tin tức cũng công khai đưa tin. Giữa tháng 12, thành phố Đông Phụ xảy ra một vụ thảm án diệt môn vô nhân đạo. Nguyên nhân là do bọn buôn bán ma túy trả thù cảnh sát, thuê người giết một gia đình 6 người của cảnh sát hình sự. Thủ đoạn cực kỳ hung ác, người nhỏ nhất mới tròn 6 tuổi. Ngay sau khi báo cáo được đưa ra, khắp cả nước xôn xao dư luận, quần chúng nhân dân phẫn nộ, ngành công an nhanh chóng triển khai một chiến dịch xử lý ma túy nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay. Nhưng Trần Nhiễm không tin Lâm Vũ Đường đã chết, chắc chắn anh đã được bảo vệ, dù sao cô cũng không tin anh đã chết. Hoàng hậu của cô phúc lớn mệnh lớn sẽ không dễ dàng chết như vậy, chắc chắn anh sẽ quay lại. Cô sẽ luôn chờ anh, không ngừng cố gắng, không ngừng tiến bộ, tranh thủ tiến bộ, để khi anh trở về sẽ biến thành một người có thể kề vai chiến đấu cùng anh. Người có mục tiêu kiên định thì leo lên tương đối nhanh, huống chi Trần Nhiễm cũng không ngốc, thậm chí có thể gọi là thông minh. Đến kỳ thi thử thứ 3 vào tháng 5, cô lại tiến bộ hơn 100 bậc, chỗ ngồi từ hàng thứ 3 từ dưới lên biến thành hàng thứ 4 từ trên xuống, nhảy vọt trở thành tuyển thủ ngựa đen trong lớp. Ngày 20 tháng 5 là sinh nhật lần thứ 18 của cô. Đêm đó, bố mẹ cô bao một khách sạn 5 sao, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người thân và bạn bè, vui vẻ tổ chức lễ trưởng thành cho cô. Để chứng minh, bây giờ mình đã là một đứa trẻ ngoan thích học tập, ngày hôm đó cô cố ý mặc đồng phục mùa hè, còn giả vờ giả vịt đeo kính gọng đen không có độ trên sống mũi, dốc toàn lực để giống với tạo hình học sinh giỏi. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Chờ mãi không thấy Mạnh Mục Thừa đến, Trần Nhiễm lo lắng đi tới cửa phòng tiệc, gọi cho anh ta vài cuộc điện thoại, nhưng anh ta không nghe máy. Mạnh Mục Thừa không đến, cô kiên quyết không mở tiệc. Trong thời gian đó, Mạnh Mục Thừa chính là người rất quan trọng đối với cô, là đồng bọn không thể tách rời. Nếu không có chuyện xảy ra sau đó, có lẽ cô đã theo anh ta ra nước ngoài, bởi vì cô và anh ta cùng chung tâm linh. Chuyện xảy ra đêm đó thật sự đã ảnh hưởng không nhỏ đến cô. Cô vẫn luôn trị liệu tâm lý, nhưng trị liệu tâm lý vẫn không làm giảm bớt stress sau sang chấn. Cô bác sĩ tâm lý kia không hiểu tình cảm giữa cô và Lâm Vũ Đường, bởi vì cô ấy chưa từng gặp Lâm Vũ Đường, cô ấy không hiểu Lâm Vũ Đường. Mạnh Mục Thừa lại có thể thấu hiểu, anh ta thế nhưng có thể hiểu được cái gì gọi là đơn độc. cho nên cô coi anh ta là thuốc cứu mạng để giảm bớt stress sau sang chấn. Không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, cuối cùng đối phương cũng bắt máy. Nhưng giọng nói truyền từ bên kia không phải là giọng của Mạnh Mục Thừa, mà là giọng nói của một cô gái xa lạ. Hình như cô ấy cũng biết cô là ai, thậm chí còn không chào hỏi đã nói với cô: anh ấy đang tắm. Anh ta đi tắm sao? Đi khách sạn nào? Đi khách sạn trong ngày sinh nhật của cô sao? Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh hỏi: khi nào thì xong việc? Cô gái kia mỉm cười: cô vội gì chứ, chưa bắt đầu đâu, chờ xong việc chắc cũng hơn nửa đêm đó. Cô ấy hỏi ngược lại: cô là bạn gái của anh ấy à? Không phải. Cô gái ấy trả lời: vậy cô dục cái gì? Anh ấy cũng không phải của một mình cô. Hơn nữa cô có bệnh thì đi chữa bệnh đi, sao cứ bám lấy anh ấy thế? Cô không thấy phiền à? Cũng không phải anh ấy tìm người bắt cóc cô. Trong nháy mắt, phòng tuyến tâm lý của Trần Nhiễm sụp đổ lần thứ hai. Anh ta không giúp cô giữ bí mật, anh ta chia sẻ tâm sự của cô với người khác. Cô cảm nhận được sự phản bội, hoàn toàn phản bội. Cô phẫn nộ đến cực điểm, cũng xấu hổ đến cực điểm, hệt như bị lột sạch quần áo trước mặt mọi người, giống như lại trở về đêm đó, bị tên gầy lột sạch quần áo rồi đánh đập. Cô lại có cảm giác không thở được, mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Lúc cô sắp sụp đổ, đột nhiên cô nghĩ đến Lâm Vũ Đường. Nhìn anh là Lâm Vũ Đường. Tối nay chỉ có Lâm Vũ Đường, ngoài Lâm Vũ Đường ra, không ai chạm vào em cả. Lâm Vũ Đường nhất định sẽ cứu em ra ngoài. Dùng mạng của anh mở đường cho em. Cô dần dần bình tĩnh lại, sau đó hiểu được một đạo lý. Trên thế giới này, ngoại trừ Lâm Vũ Đường thì không ai có thể cứu cô. Trước khi anh trở về, cô chỉ có thể dựa vào chính mình, những người khác đều không đáng tin. Cô là bị mỡ lợn che mắt mới lựa chọn tin tưởng tên ngốc Mạnh Mục Thừa kia. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô không nói gì nữa, cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng tiệc, tuyên bố mở tiệc. 10 phút sau, điện thoại lại đổ chuông, xem ra anh ta đã tắm xong. Cô rất rộng lượng bắt máy, vui vẻ trả lời: ơ, xong việc rồi à, anh cũng khá nhanh đấy. Mạnh Mục Thừa trả lời: còn chưa bắt đầu nữa. Trong giọng nói của anh ta không hề có áy náy và tự trách, còn rất cả lơ phất phơ. Nhưng Trần Nhiễm đã không còn quan tâm nữa, nhất là đối với Mạnh Mục Thừa. Vậy được rồi, anh tiếp tục đi, tiếp tục cuộc tình của anh đi. Nói xong cô cúp máy, thuận thế đá Mạnh Mục Thừa ra khỏi thế giới của mình. Cô vẫn lẻ loi một mình, nhưng cô nuốt không trôi cục tức này, không tiếp nhận được sự nhục nhã và phản bội. Cho nên bắt đầu từ ngày hôm đó, chỉ cần nhìn thấy Mạnh Mục Thừa, cô đều móc mỉa gọi anh ta là tên si tình. Lẻ loi một mình trên thế giới cũng rất tốt, không có người chân chính đáng tin, không có người có thể hoàn toàn dựa vào, cũng bớt đi rất nhiều quấy nhiễu vô vị. Cô bắt đầu dựa vào chính mình, stress sau sang chấn khiến cô liên tục gặp ác mộng, bóng tối không thể biến mất, cảm giác tội lỗi càng ngày càng tăng thêm, nội tâm sụp đổ nhiều lần. Lại lần lượt dựa vào cố gắng của bản thân để định hình lại. Cô biết mình nhất định phải đi ra khỏi ngõ cụt, bằng không cô không chờ Lâm Vũ Đường quay lại được. Kể từ đó cô đã trở thành một người bình thường và cô đơn thật sự. Đầu tháng 6, Mạnh Mục Thừa xuất phát đi Mỹ. Cô không đi tiễn anh ta, lý do là muốn thi đại học, không có thời gian đi. Ngay cả khi có thời gian, cô cũng sẽ không đi. Ngày 25 tháng 6 có kết quả thi đại học, thành tích của cô khiến tất cả bạn bè và người thân khiếp sợ. Tuy rằng không quá xuất sắc, nhưng tiến bộ hơn 90 điểm so với lúc thi thử lần 3, tương đương với mỗi môn đều tiến bộ 15 điểm. Con ngựa đen của trường trung học trực thuộc không ai khác ngoài cô. Dù vậy, số điểm này của cô vẫn không sờ được rìa của trường đại học Đông Phủ. Nhưng chỉ cần cô nộp hồ sơ là nhất định có thể theo học được, còn có thể tùy tiện chọn chuyên ngành. Nhưng cô không đăng ký đại học Đông Phủ. Cô phải đi học đại học bằng bản lĩnh thực sự của mình. Cuối cùng cô ghi danh vào Đại học Sư phạm Đông Phủ. Bố mẹ cô cũng rất ủng hộ cô, cũng rất tự hào về cô, cảm thấy cô đã trưởng thành, đã hiểu chuyện. Khi chọn nguyện vọng, mẹ cô muốn cô chọn môn văn, bố cô muốn cô chọn học ngoại ngữ. Cô đã tự mình chọn khoa hóa học, bởi vì Mendeleev. Vào tháng 7, khi nhận được thông báo nhập học, cô đã thuận lợi đỗ vào khoa hóa học. Cuộc sống đại học cũng tràn ngập bài vở, học tập có thể làm cho cô cảm thấy an ủi, làm cho cô cảm thấy mình không phải là một phế vật, xứng đáng với Lâm Vũ Đường. Trường Đại học Sư phạm không có nhiều bạn nam lắm, ngược lại trường Đại học Bách khoa bên cạnh có rất nhiều. trong đại học sư phạm cũng có rất nhiều nữ thích nữ, cho nên người theo đuổi cô vẫn vô vàn, nam nữ đều có, nhưng không có ai làm cho cô động lòng. Không đúng, ngoại trừ một bạn nam khoa vật lý kia. Bạn nam kia rất giống Lâm Vũ Đường, phong thái giơ tay nhấc chân cũng rất giống anh, nhưng cô chỉ động lòng 3 ngày. 3 ngày sau, cô tỉnh táo lại. Trên thế giới không ai có thể thay thế Lâm Vũ Đường, anh là duy nhất. Trong thời gian học đại học, cô cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, không phải tự học trong thư viện thì cũng là làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Trong mắt bạn học, cô chính là một học sinh giỏi, chăm chỉ tiến bộ. Ngay cả bố mẹ cô cũng không ngờ cô có thể giành được vị trí số 1 toàn khoa trong kỳ thi cuối học kỳ. Nhưng lý do cho tất cả sự nỗ lực của cô là muốn Lâm Vũ Đường liếc mắt nhìn cô. Cho đến tháng 4 năm sau, giải bóng rổ hàng năm của trường bắt đầu, cô đã có một chút quan tâm. Mặc dù cô không thể chơi bóng nữa, nhưng điều đó không thể ngăn cản cô xem đánh bóng. Nghe nói trong số các sinh viên năm nhất cùng khóa với cô, có một cô gái là nhà vô địch võ thuật toàn quốc, xuất thân từ một gia đình võ thuật tên là Lục Vân Đàn, là hoa khôi khoa ngữ văn. Cô ấy cũng đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ. Đại diện của Học viện Văn học xuất chiến, cô cũng muốn đến xem trận đấu đầu tiên của nhà vô địch võ thuật. Quán quân võ thuật thật sự rất xinh đẹp, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra vẻ cơ trí và lém lỉnh. Đi đường ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang, giống như một nữ hiệp trà trộn vào giang hồ. Con số được in trên áo đấu của cô ấy là 25, cô không biết nó có ý nghĩa là gì. Nhưng mà nhìn quán quân võ thuật bình tĩnh trước khi lên sân như vậy, cô còn tưởng rằng cô ấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hơn nữa cô còn nghe nói quán quân võ thuật là tốt nghiệp trường trung học số 2. Như mọi người đã biết, trình độ bóng rổ của trường trung học số 2 luôn ở mức tốt, còn giành chiến thắng trong trận bóng hữu nghị giữa học sinh hai nước. Cho đến nay, Trần Nhiễm vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc đặc sắc của trận đấu đó. 3 giây cuối cùng, nóc nhà của trường trung học số 2 khá trâu bò ném được 3 điểm, phản công đội Nhật Bản giành được điểm quyết định của trận đấu. Còn nóc nhà của trường trung học số 2 tên là gì thì cô quên rồi, hình như là họ Lương phải không? Nói chung là áo đấu số 17. Trước khi trận đấu bắt đầu, Trần Nhiễm vẫn còn nghĩ, cùng tốt nghiệp trung học số 2 lại là quán quân võ thuật, hẳn Lục Văn Đàn cũng rất trâu bò. Kết quả, chờ quán quân võ thuật lên sân, cô mới phát hiện kỹ năng chơi bóng của quán quân thật sự là gà mờ, cũng không ném trúng rổ, khác biệt 1 năm 1 mười với Trần Nhiễm và nóc nhà kia. Không, phải là Trần Nhiễm trước khi gãy chân. Sau trận đấu, mọi người đều nói, năm nay Học viện Văn học vẫn dở tệ như mấy năm, cho dù có thêm một nhà vô địch võ thuật. Nhưng mà cô vẫn rất hâm mộ quán quân võ thuật, bởi vì chân của cô ấy linh hoạt, có thể ra sân, dù dở tệ nhưng được lên sân chơi. Kỳ thi cuối cùng vào đầu tháng 7, thi môn tiếng Anh cuối cùng là kết thúc, sau đó là kỳ nghỉ hè. Trần Nhiễm là sinh viên địa phương, hơn nữa cô đã lục đục mang hành lý trong phòng ngủ về nhà từ mấy ngày trước, cho nên vừa thi môn tiếng Anh xong, cô đã xách cặp rời đi. Mẹ cô mua một căn nhà ở khu chung cư đối diện trường học, cả nhà đã chuyển tới đây vì để tiện cho cô đi học và an toàn. 3:30 chiều thi xong, nhưng cô không muốn về nhà sớm như vậy, cho nên lừa mẹ nói 5:30 mới kết thúc kỳ thi, sau đó đi lang thang không mục đích trên đường phố Đông Phủ. Cứ đi mãi rồi bắt chợt tạt ngang qua một tiệm xăm. Còn chưa tới 4:30, thợ xăm đứng ở cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa. Thợ xăm là một cô gái cao gầy, nhuộm tóc màu bạc, bên tai có nhúm tóc màu xanh lam, mặc chiếc áo vest đen cùng quần short denim màu lam, dáng người lồi lõm, nhìn không sót một chút gì. Cánh tay trái trắng nõn mảnh khảnh, có một con phượng hoàng 7 màu, mắt cái chân phải có một con rắn màu đen. Lúc Trần Nhiễm đi ngang qua, cô ấy đang đứng ở cửa hàng gọi điện thoại, xem ra là đang cãi nhau với bạn trai. "Tôi đã khóa cửa hết rồi, anh còn muốn ra ngoài uống rượu sao? Mẹ nó, sao không đi chết đi?" Trần Nhiễm dừng lại nghĩ thầm, mắng thật tàn nhẫn. Không biết người trong điện thoại trả lời thế nào, làm thợ xăm cun ngầu lúc này tức giận, đáp lại một câu, "Đồ trứng thối, chia tay đi." Sau đó cúp điện thoại. Một giây sau, nhìn thẳng vào Trần Nhiễm, lạnh lùng nói, "Cô nhìn cái gì, thích hóng hớt như vậy à?" "Tôi là người thích hóng hớt á, tôi là người lạnh lùng đấy chứ." Trần Nhiễm kiên quyết không thừa nhận mình đang nghe lén, sắc mặt không đổi trả lời, "Tôi muốn xăm hình." Thợ xăm quan sát cô từ trên xuống dưới vài lần, nhẹ nhàng hỏi một câu, "Học sinh à?" Trần Nhiễm nói thêm, "Sinh viên đại học." Cô thợ xăm xinh đẹp hừ một tiếng, hút một ngụm thuốc lá điện tử. Toàn Đông Phụ này chỗ tôi là đắt nhất, bởi vì tay nghề của tôi là tốt nhất. Hôm nay cô may mắn lắm đấy, bằng không ít nhất cũng phải hẹn trước 3 tháng. Thợ xăm cười khẩy, tôi tính phí theo giờ, 1 giờ 3 triệu. Trần Nhiễm thẳng thừng trả lời. Tôi trả 6 triệu, mặc kệ cô xăm cho tôi bao lâu, nhất định phải ngồi đủ 2 tiếng, 1 giây cũng không được thiếu. Trần Nhiễm lại nói, dù sao cô cũng chia tay, không bằng làm việc đi. Thợ xăm bị chọc cười, vừa lấy chìa khóa trong túi vừa gật đầu. Có tiền không kiếm là kẻ ngốc, cô là thượng đế, cô nói cái gì thì chính là cái đó. Thợ xăm mở cửa đi vào cửa hàng, sau đó bật đèn. Lần đầu tiên Trần Nhiễm đi vào tiệm xăm, cảm giác rất mới lạ, nhưng lại rất bất ngờ. Trang trí trong cửa hàng cũng không cool ngầu như trong tưởng tượng của cô, mà là mang theo trật tự trong lộn xộn. Bức tường màu vàng ấm áp, phía trên treo đủ loại ảnh chụp hình xăm trên người. Một tủ kim và thuốc màu đặt dựa vào vách tường kia, bên cạnh bày máy xăm. Giữa cửa hàng để hai cái giường là loại giường hẹp da đen thường thấy trong thẩm mỹ viện. Thợ xăm ném túi sách xuống bàn làm việc của mình, ngồi vào ghế mềm, vừa hút thuốc lá điện tử vừa nói. Cô muốn xăm cái gì? Xăm ở đâu? Tôi xem thử đã. Trần Diễm đứng trước vách tường xem từng tấm ảnh chụp, còn nhìn thấy một bức ảnh xăm ngực của một cô gái, lập tức nhăn mặt lại, thầm nghĩ, đúng là một người tàn nhẫn. Sau khi quan sát một vòng, cô ngồi xuống sofa, vẻ mặt tò mò nhìn thợ xăm hỏi một câu. Cô tính phí theo tiêu chuẩn gì? Thợ xăm tức giận đáp. Không phải vừa nói rồi sao, theo giờ. Trần Nhiễm giải thích. Ý tôi là xăm hình nào cũng đắt vậy sao? Thợ xăm liếc cô một cái. Nghĩ xong muốn xăm cái gì chưa? Trần Nhiễm lại suy nghĩ một chút trả lời. Tên bạn trai tôi, 3 chữ cái, LVD. Cái này tôi xăm nửa tiếng là có thể hoàn thành, cần gì phải bỏ tiền trả 2 tiếng đồng hồ chứ, lấy của cô 1 triệu rưỡi là được. Trần Nhiễm không khỏi cảm thán, cô rất có đạo đức nghề nghiệp đó. Quốc có quốc pháp, làm nghề cũng phải theo luật lệ, bằng không làm sao lăn lộn với xã hội đây. Để chứng minh mình thực sự có đạo đức nghề nghiệp, cô thợ xăm xinh đẹp lại hỏi cô một câu. Cô học chuyên ngành gì vậy, trường nào, quân đội không được xăm, hàng không cũng không được xăm. À, Trần Nhiễm trả lời, tôi là sinh viên sư phạm. Sau này làm giáo viên à? Bàn tay đưa điếu thuốc lên môi của thợ xăm thoáng khựng lại. Có thể xăm không? Có thể xăm nơi không nhìn thấy. Cô muốn xăm ở đâu? Phía sau eo được không? Cũng được, nhưng mà không kích thích, không có tình thú. Trần Nhiễm buồn cười nói. Xăm hình còn chú ý tình thú á? Không phải xăm tên bạn trai của cô sao? Thợ xăm vươn tay cầm thuốc lá điện tử, cách một khoảng không chỉ vào bụng cô. Xăm chỗ đó đi. Ngoài người đàn ông của cô ra thì không ai nhìn thấy được nữa, hơn nữa còn tinh thú, nếu anh ta đủ mãnh liệt đi vào sẽ phồng lên. Trần Nhiễm cảm thấy hơi bị quá chừng mực rồi đấy. Lúc nhìn thấy những chữ này chắc chắn là sướng muốn chết. Trời ạ, cái chừng mực này Trần Nhiễm cô đã 18 tuổi rồi, thật may mắn. Tuy rằng có chút động lòng, nhưng mà Trần Nhiễm yếu đuối hỏi một câu. Sau khi xăm nó có thể mọc ra lại không? Chỗ kia trọc một mảng sẽ rất xấu. Phải xem kỹ thuật, thợ xăm có kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn sẽ phá hủy nang lông. Nhưng mà cô yên tâm đi, kỹ thuật của tôi chắc chắn là làm được. Trần Nhiễm suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu. Được, cứ xăm như thế đi. Thợ xăm tốt bụng nhắc nhở. Điều tiên quyết là cô phải bảo đảm rằng sẽ không thay đổi bạn trai hoặc tên viết tắt của bạn trai tiếp theo. Phải là LVD, nếu không sẽ rất dễ xảy ra tai nạn. Trần Nhiễm rất kiên quyết nói. Không đổi, chỉ có một người này. Sau đó lại nói một câu. Tôi chỉ cần người này, ngoài anh ấy ra tôi không theo ai nữa. Thợ xăm nhướng mày. Ồ, thời đại nào rồi mà còn thủ thân như ngọc cho một người đàn ông chứ? Không phải vậy. Trần Nhiễm do dự một lát rồi thổ lộ bí mật. Tôi là người bất lực. Thợ xăm cứng đầu nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Bất lực á? Trần Nhiễm gật đầu. Thợ xăm cười. Sao có thể? Phụ nữ cũng bất lực sao? Cô ấy chỉ nghe nói đàn ông không được, thật sự chưa từng nghe nói phụ nữ cũng không được. Có, chính là tôi. Tôi không có phản ứng sinh lý. Lần đầu tiên cô phát hiện mình bị bệnh là khi xem phim truyền hình Mỹ. Có một tập phim có quy mô rất lớn, tất cả mọi người đều nói có phản ứng, nhưng cô lại thờ ơ, thậm chí là chán ghét. Thậm chí cô còn hoài nghi có phải vì tên gầy kia chết không nhắm mắt nên đã lây nhiễm căn bệnh thầm kín này cho cô hay không. Tôi không chỉ xem phim không có phản ứng, mà xem cái gì cũng không có phản ứng, cho dù là câu văn miêu tả vô cùng kích thích. Tôi ghét đàn ông chạm vào tôi. Trần Nhiễm thẳng thắn, bình tĩnh, nói với thợ xăm. Bác sĩ tâm lý của tôi nói đây là bệnh tâm lý, bởi vì trước kia suýt chút nữa tôi bị cưỡng bức. Tên gầy là một người bất lực, nhưng đánh đập cô bằng cách bạo lực tình dục, và kể từ đó cô bắt đầu ghét cả hai phái. Cô đã trải qua một thời gian dài điều trị tâm lý, mặc dù bây giờ có thể chấp nhận một số tiếp xúc bình thường và đụng chạm từ người khác giới, nhưng trái tim cô vẫn còn mâu thuẫn. Thợ xăm vẫn không thể tin được, ngơ ngác nhìn cô. Vậy cô đã thử chưa? Thử rồi, không được. Vậy thì cô xong rồi. Câu nói này đã đến bên môi, nhưng có thể là do quá tổn thương người khác, thợ xăm đã thu lại đổi thành. Giờ kỹ thuật trị liệu tâm lý cũng phát triển, sau này người bị bệnh như cô sẽ được chữa khỏi. Bác sĩ tâm lý của tôi cũng nói như vậy, nhưng có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện gì? Trần Nhiệm bỗng nhiên thấy hốc mắt chua xót. Bạn trai tôi có thể sống sót trở về. Trên thế giới này, ngoài Lâm Vũ Đường thì không ai cứu được cô, dù là sinh lý hay tâm lý. Cô chỉ muốn Lâm Vũ Đường. Đêm đó, anh ấy đã cứu tôi, anh ấy đẩy tôi lên bờ, tôi không thể chấp nhận bất kỳ ai ngoài anh ấy. Trần Nhiễm nghe theo đề nghị của cô thợ xăm xinh đẹp, ở phía bụng dưới xăm hai dòng chữ cái tiếng Anh, phía trên là tên viết tắt LVD, còn dòng lớp diêu phía dưới sẽ bị rừng rậm mọc ra bao trùm. Kỹ thuật của thợ xăm này thật sự rất tốt, xuống kim rất dứt khoát, không kéo dài thời gian, hơn nửa tiếng đồng hồ đã làm xong việc. Nhưng Trần Nhiễm vẫn trả tiền 2 tiếng cho cô ấy, bởi vì cô thật sự làm mất 2 tiếng đồng hồ của người ta, ngồi lì trong cửa hàng không đi, lôi kéo người ta nói chuyện phiếm với cô, nói chuyện trời Nam đất Bắc, nói chuyện cho đến khi mẹ cô nóng lòng như lửa đốt, gọi điện thoại cho cô, hỏi cô đã gần 7 giờ rồi, sao còn chưa về nhà. Cô lưu luyến tạm biệt thợ xăm mở cửa thế giới mới của mình. Sau khi về nhà, cô lập tức nhốt mình vào phòng, cởi sạch quần áo soi gương. Chỗ xăm vẫn chưa hết sưng, vùng bên cạnh hơi ửng hồng, cũng mang theo từng cơn đau đớn, giống như còn đang bị kim tròn 5 vòng đâm vào với tốc độ cao. Cô nhìn vào gương, nhìn chăm chăm chỗ kia thật lâu, ảo tưởng sau khi Lâm Vũ Đường nhìn thấy sẽ có phản ứng như thế nào. Thật ra cô cũng không phải là một người hoàn toàn bất lực, mỗi khi nhớ tới Lâm Vũ Đường, sâu trong thể xác và tinh thần vẫn sẽ nổi lên một chút gợn sóng. Từ hôm nay trở đi, cô cũng không cởi quần áo trước mặt mẹ cô nữa. Lúc thay quần áo trong phòng ngủ cũng sẽ cẩn thận tránh bạn cùng phòng. Cố gắng che giấu hình xăm của mình, giống như đang ôm một bí mật nho nhỏ, không thể cho người khác nhìn thấy. Cũng sẽ không ai đoán được một học sinh giỏi ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện, vì làm thí nghiệm mà ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, lại xăm một hình xăm tràn đầy dã tính và tình dục ở bộ phận riêng tư này. Nhưng sự nghiệp đại học của cô cũng không tính là khiêm tốn, tuy rằng không càn rỡ cao ngạo như hồi cấp 3, nhưng vẫn được coi là tỏa sáng. Không thể lên sân bóng thì cô lên sân khấu. Mỗi khi trường học hoặc học viện có hoạt động lớn gì, cô chắc chắn là người đầu tiên chủ động đăng ký. Không phải làm MC thì cũng đăng ký chương trình ca hát. Không phải chơi guitar thì là đánh trống, cố gắng làm cho mình sống thật đặc sắc và tươi đẹp, giống như Lâm Vũ Đường hy vọng, bình thường lại rực rỡ mà sống. Nháy mắt đã đến năm cuối đại học, bởi vì quanh năm cô luôn vững vàng ở ngôi vị số 1 toàn khoa, cho nên việc nhân đức không nhường một ai, cô được giữ lại học nghiên cứu sinh, nhưng vẫn phải đi thực tập. Điều hài hước chính là một học sinh tốt nghiệp trường trung học trực thuộc như cô lại được phân công đi thực tập ở trường trung học số 2. Cùng cô đến trường trung học số 2 còn có một cô gái khoa văn. Trùng hợp thay, cô gái này chính là quán quân võ thuật năm nào, cũng phải đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ nữ, Lục Văn Đàn. Nói thật, chỉ với tinh thần và nghị lực không chịu thua, vừa không sợ mất mặt của cô ấy, cô cũng ngại nói về kỹ năng chơi bóng của cô ấy. Cô và Lục Văn Đàn được phân công đến cùng một văn phòng. Mới đầu cô còn cảm thấy Lục Văn Đàn là một cô gái vô cùng thành thật. Cho đến một buổi sáng, cô tận mắt chứng kiến Lục Văn Đàn cúp điện thoại của một phụ huynh học sinh. Một giây sau, bắt đầu phàn nàn ngay trước mặt toàn bộ giáo viên trong văn phòng, khiến mọi người sửng sốt. Giờ khắc này cô mới hiểu được, quán quân võ thuật quả thật có chút máu chiến. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có một số phụ huynh thật sự làm người ta tức chết, không chịu trách nhiệm với con cái của mình cũng thôi đi, còn luôn thích đổ toàn bộ trách nhiệm lên người các giáo viên. Giáo viên quen biết con nhà người ta được mấy năm chứ, sao cái gì cũng tại giáo viên cho được. Nhưng cô không máu chiến như Lục Văn Đàn, không dám ở trước mặt toàn bộ giáo viên chửi đồng, chỉ dám chửi thầm trong lòng. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, cô vẫn muốn làm giáo viên, cho nên không dám làm càn ở trước mặt tiền bối. Mặc dù công việc này rất mệt mỏi, lại có khả năng phải chiến đấu với bố mẹ học sinh và học sinh bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn thích công việc này. Không chỉ vì Lâm Vũ Đường mà còn bởi vì công việc này có tính khiêu chiến. Đặc biệt là khi đấu trí với đám học sinh cá biệt, trong lòng cô vô cùng kiêu ngạo. Chỉ có chút thủ đoạn này mà muốn lừa cô sao? Trò này chị đây chơi hết rồi. Nhưng so với cô mà nói, các giáo viên cũ trong văn phòng vẫn thích Lục Vân Đàn hơn, nhất là Chu Lệ Hồng và Lý Phấn Phương. Đúng vậy, từ năm cuối đại học, cô đã làm cùng một phòng làm việc với hai người bọn họ. Bởi vì Lục Vân Đàn sẽ dẫn các cô ấy đi đánh thái cực quyền, còn mang trà dưỡng sinh ở nhà đến cho các cô ấy. Đối với Lục Vân Đàn mà nói, dường như thời gian thực tập là để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mặc dù là như vậy, Lục Vân Đàn vẫn được mọi người yêu thích. Trong lòng Trần Nhiễm cũng không cảm thấy mất cân bằng, bởi vì Lục Vân Đàn thật sự rất đáng được người ta yêu thích. Cô ấy là người rất đáng yêu, còn chân thành và rất có khí chất nữ hiệp. Lúc sắp kết thúc kỳ thực tập, Lục Vân Đàn còn mời cô cùng đi tắm suối nước nóng. Anh trai cô ấy cho cô ấy hai vé đi tắm suối nước nóng, cô vui vẻ chấp nhận lời mời. Lúc thay quần áo trong phòng thay đồ, cô không cẩn thận để lộ hình xăm của mình, khiến Lục Vân Đàn rất kinh ngạc. Wow, không ngờ cậu còn xăm hình cơ đấy. Trần Diễm xấu hổ, vội vàng xoay người lại, nhỏ giọng qua quýt đáp. Lục Vân Đàn lại có chút ngạc nhiên và vui mừng. Giống tên viết tắt của tớ. Cô giật mình, kinh ngạc phát hiện. Đúng vậy, Lâm Vũ Đường, Lục Vân Đàn. Có lẽ đây là ý trời. Cô cũng không giấu giếm, thoải mái trả lời. Tên bạn trai của tớ. Lục Vân Đàn cảm thán, thật trùng hợp. Cô mỉm cười trả lời. Đúng, thật trùng hợp. Cô vẫn nhanh chóng mặc đồ bơi, che chắn bộ phận riêng tư lại, không muốn bị cô ấy nhìn thấy hình xăm ẩn giấu trong rừng rậm kia, bởi vì cô muốn giữ lại mặt mũi, sợ bị nhận định là kẻ háo sắc. Lục Vân Đàn cũng thay đồ bơi xong, khóa tủ của mình lại. Xăm hình có đau không? Đau. Bị kim đâm liên tục có thể không đau được sao? Lục Vân Đàn suy nghĩ một lát, cuối cùng từ bỏ. Vậy thôi đi, tớ không xăm nữa. Cô tò mò hỏi. Cậu muốn xăm gì? Lục Vân Đàn trả lời. Tớ yêu Lương Vân Tiên. Sau đó lại nói. Mấy chỗ đó dài lắm, chắc chắn vô cùng đau. Cái tên Lương Vân Tiên có chút quen thuộc, nhưng cô không nhớ là đã nghe ở đâu. Ngay sau đó, Lục Vân Đàn lại nói. Để cho anh ấy xăm tên tớ đi. Hơn nữa, người tập võ chúng tớ có hình xăm thì còn thể thống gì nữa. Cô bật cười, nặng nề gật đầu. Cậu nói đúng. Sau khi kết thúc kỳ thực tập, tổng phụ trách đánh giá hai người bọn họ đều ưu tú. Nhưng Trần Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được tổng phụ trách cho cô ưu tú là bởi vì không tìm ra lỗi của cô, tán thành năng lực của cô, cảm thấy cô thích hợp làm giáo viên, không có tình cảm chỉ có công việc. Đánh giá Lục Vân Đàn ưu tú là bởi vì thật sự thích cô ấy, vô cùng luyến tiếc cô ấy, thiếu điều lập tức để cô ấy ở lại trường làm giáo viên, mỗi ngày đều dẫn các cô ấy uống trà, đánh thái cực quyền. Nhưng Lục Vân Đàn đã nói rõ ràng, nói mình không có ý định làm kẻ trồng người, chỉ muốn hành tàu sang hồ. Theo như cô biết, sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Vân Đàn sẽ ra nước ngoài một thời gian, nói là đi tìm bạn trai của mình. Sau khi trở về, thật sự không tiếp tục làm nghề dạy học và giáo dục con người nữa mà trở thành một nhà văn mạng. Cô còn đọc sách do cô ấy viết tên là Thư Sinh Anh Chạy Đằng Trời, viết rất thú vị. Tuy rằng không làm cùng nữa, nhưng cô và Lục Vân Đàn vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi xem phim, đi dạo phố du lịch. Hơn nữa không thể không nói, đi du lịch cùng quán quân võ thuật thật sự rất an toàn, cực kỳ an tâm. Đảo mắt, cô đã là nghiên cứu sinh năm 3, cô lại đi thực tập, lần này cô được phân công đến trường trung học cơ sở trực thuộc. Trong thời gian thực tập, tất cả đều an ổn, các lãnh đạo cũng đều hài lòng với cô. Cho nên cô còn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp, mình sẽ có 90% làm việc ở trường trung học trực thuộc. Ai ngờ, vào thời khắc mấu chốt, lại bị một nghiên cứu sinh tốt nghiệp Đại học Đông Phụ ép phải đi. Lý do được lãnh đạo nhà trường đưa ra là chủ yếu nhìn vào bảng xếp hạng đại học. Được rồi, trường đại học khoa chính quy và học nghiên cứu sinh của cô đều thua trường đại học Đông Phụ, là kỹ năng của cô không bằng người ta. Cô cũng không muốn dựa vào quan hệ của bố để xin việc, chỉ muốn dựa vào bản lĩnh thật sự của mình tìm việc làm. Cho nên cô chỉ có thể thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhưng cô vẫn cực kỳ tức giận, vô cùng tức giận, cảm thấy trường trung học trực thuộc đang bóc lột sức lao động miễn phí của cô. Hơn nữa càng nghĩ càng thấy tức. vì tức giận nên đi ứng tuyển ở trường trung học cơ sở số 2, ôm trong mình một lòng quyết tâm báo thù, muốn đối đầu với trường trung học trực thuộc. Đến cùng, thành công được nhận vào trường trung học cơ sở số 2. Đường đường là học sinh tốt nghiệp trường trung học trực thuộc, thế nhưng lại đi dạy ở trường đối thủ số 1, trung học số 2, thật sự quá hài hước. Có điều chỗ đặc sắc nhất trong cuộc đời chính là trời xui đất khiến, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành chủ nhiệm lớp của cháu ngoại Lâm Vũ Đường, càng không ngờ sẽ gặp anh trong một chuyến thăm nhà bình thường đến không thể bình thường hơn. Hết thảy đều có thể nói là trùng hợp, nhưng cô càng nghiêng về phía đây là ý trời, là ông trời đại phát tử bi cho cô thêm một cơ hội. Lúc này đây, cô nhất định sẽ không xuống xe nữa, cho dù có bất chấp cả mạng sống, cô cũng phải cùng anh đi đến cuối cùng. Bóng đêm nặng nề, đối mặt với thiếu niên phản nghịch ở trước mặt, Trần Nhiễm giống như nhìn thấy mình khi còn trẻ, tức giận, đáng đánh đòn, tự cho là đúng, còn đặc biệt có trái tim thủy tinh. Chỉ là bị đá một cái, đã cảm thấy ông cậu không thương mình nữa, coi cậu như trói buộc, còn cảm thấy ông cậu đạp mình là bởi vì mình là trẻ mồ côi, không có bố mẹ ở bên bảo vệ. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới, người cậu của cậu cũng là một trẻ mồ côi mất đi bố mẹ. Anh cũng có khát vọng được người lớn quan tâm và bảo vệ, nhưng anh không có số mệnh đó. Vào đêm anh vừa tròn 18 tuổi, ông trời đã cướp đi tất cả những thứ anh vốn nên có được, bắt buộc anh phải nhanh chóng trưởng thành trong một đêm. Nhưng mặc dù vậy, người cậu của cậu vẫn cố hết sức quan tâm và bảo vệ cậu, cố gắng bù đắp những thiếu hụt trong gia đình cậu, bởi vì anh là người thân duy nhất của cậu trên thế giới này. Nhưng cậu không hiểu, bởi vì cậu mới chỉ là một đứa trẻ choi choi mà thôi. Hơn nữa, có một số việc Trần Nhiễm cũng không thể nói quá nhiều trước mặt người ngoài. Không nói đến trung đội trưởng Dương Kính của trung đội 1, Hà Tất, huấn luyện viên chó nghiệp vụ của trung đội 3, bên cạnh còn có Hàn Kiều, cũng khiến người ta đau đầu. Không hiểu sao đứa nhỏ Hàn Kiều lại có địch ý với cô có thể cảm nhận được, cho nên cô nhất định phải cẩn thận lời nói và hành động trước mặt cô bé này. Bằng không, nhất định sẽ bị cô gái này túm được sai lầm rồi phóng đại lên. Cuộc chiến giữa thầy và trò thật sự không có giới hạn. Cho nên, Trần Nhiễm chỉ có thể cố nén sự đau lòng và bất lực, suy xét từng câu từng chữ, khuyên nhủ thiếu niên. Em là người thân duy nhất của anh ấy trên thế giới này, làm sao anh ấy có thể cảm thấy em là gánh nặng được? Nếu anh ấy không quan tâm đến em, anh ấy sẽ không quá lo lắng và sợ hãi như vậy. Anh ấy đạp em là bởi vì hận sắt không rèn thành thép, sợ em đi trên con đường cũ của anh ấy. Còn nữa, hai người nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh ấy đối xử với em như thế nào, em thật sự không cảm nhận được sao? Thật ra trong lòng Cố Biệt Đông đã có chút áy náy, vừa rồi cậu không nên nói cậu của mình như vậy, thật sự quá vô lương tâm. Nhưng mà thiếu niên đang ở tuổi dậy thì đặc biệt phải giữ mặt mũi, rất quan tâm tôn nghiêm và thể diện, nhất là trước mặt bạn nữ. Cho nên cậu kiên quyết không nhận sai, vẻ mặt quật cường giữ im lặng, dáng vẻ chết không hối cải. Trần Nhiễm nhìn thấy cũng muốn đạp cho cậu một phát. Nhưng mà cô là giáo viên, phải thuyết phục, không thể sử dụng bạo lực. Vì vậy cô chỉ có thể kìm nén tính khí của mình, nghiêm mặt nói với cậu. Cô không cho phép cậu em đánh em, bởi vì cô không ủng hộ phụ huynh sử dụng bạo lực để kỷ luật trẻ em, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không trừng phạt em. Nói xong, cô nhìn về phía Hàn Kiều đứng cách đó không xa, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn lại nghiêm khắc, không chừa chút đường sống nào. Còn em nữa, lá gan lớn thật, nửa đêm canh ba chạy trốn cùng bạn nam. Có phải em cảm thấy mình sống quá an ổn hay không? Nhất định phải tìm cho mình một chút kích thích à? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Còn bố mẹ em thì sao? Sau khi làm giáo viên, cô mới hiểu được sự khác biệt giữa nam và nữ đã tồn tại từ thời đi học, hoàn toàn không tồn tại sự bình đẳng tuyệt đối, nhất là từ góc độ an toàn. Con gái càng phải cẩn thận hơn con trai một chút, đặc biệt là trong quan hệ nam nữ. Yêu sớm, người chịu thiệt nhiều hơn luôn là nữ giới, bởi vì giáo dục giới tính có chút thiếu hụt, hầu hết các quan niệm giáo dục của bố mẹ cũng còn non nớt. Bố mẹ của các học sinh nữ lo lắng và cảnh giác hơn, ngược lại bố mẹ của các nam sinh không quan tâm nhiều đến chuyện này, luôn cảm thấy con trai sẽ không bị thiệt thòi. Nhưng bất kể bên nào chịu thiệt thòi, trách nhiệm cuối cùng đều sẽ do giáo viên và nhà trường gánh vác. Cho nên đối với nhà trường mà nói, chuyện yêu sớm là tuyệt đối không được phép. Nhà trường phải tránh đi rủi ro, trừ phi phụ huynh thề thốt với nhà trường, đảm bảo là mình đồng ý cho con mình yêu sớm, cũng đồng ý tự chịu tất cả trách nhiệm. Như vậy, giáo viên mới không xen vào việc của người khác mà cầm gậy đánh uyên ương. Là bởi vì Trần Nhiễm đã chịu thiệt thòi, là bởi vì suýt nữa cô đã bị cưỡng bức, cho nên cô hiểu rất rõ sự phản nghịch và tùy hứng thời học sinh sẽ phải trả giá đắt đến thế nào. Cho nên ngoài tức giận với Hàn Kiều ra, cô còn hận rèn sắt không thành thép. Làm sai thì phải trả giá, em phải học cách bảo vệ mình. Điều này là có ý gì? Cho rằng Cố Biệt Đông cậu sẽ động tay động chân với cô ta sao? Cậu là loại người này sao? Trần Nhiễm cũng lo lắng Cố Biệt Đông là người có trái tim pha lê và cả lòng dạ hẹp hòi vô địch giống người cậu kia của cậu, vì thế lại lập tức bổ sung một câu. May mắn Cố Biệt Đông là người tương đối chính trực nên em mới không bị chịu thiệt thòi. May mắn các em không đi xa. May mắn các em ở gần căn cứ huấn luyện đặc cảnh, không bị kẻ có lòng dạ bất chính bắt cóc. Nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Cố Biệt Đông hơi đẹp lên một chút, nghĩ thầm. Chim ưng hóa ra cũng là người khá hiểu lý lẽ. Hàn Kiều không được giáo dục tốt như vậy. Dù Trần Nhiễm nói gì cô ta cũng không nghe, còn đặc biệt không phục. Thậm chí trong ánh mắt còn mang ý hận thù. Cảm thấy Trần Nhiễm đang nhục nhã cô ta, mắng cô ta là một con điếm không biết liêm sỉ. Bắt đầu nguyền rủa Trần Nhiễm trong lòng. Cô mới là con điếm. Những đồ hàng hiệu của cô đều là ngủ với đàn ông để đổi lấy. Cô vừa đến đội đặc cảnh đã bắt đầu phóng đãng. Cô rách nát muốn chết, có tư cách gì để nói tôi chứ? Trần Diễm nhìn cô ta không phục, lại không biết trong lòng cô ta nghĩ thế nào, cũng lười quan tâm, tiếp tục răn dạy hai người bọn họ. Đội cảnh sát đặc nhiệm không quản được chuyện học sinh trốn ra khỏi phòng, nhưng cô là chủ nhiệm lớp của các em, tuyệt đối sẽ không dung túng cho các em vi phạm quy định, làm loạn kỷ luật. Tối nay, hai em đừng ngủ nữa, ngày mai cũng không cần tham gia huấn luyện, về nhà suy nghĩ lại đi. Nói xong, cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của mẹ Hàn Kiều. Dưới ánh mắt lo lắng và hoảng sợ của Hàn Kiều, cô ngắn gọn giải thích sự việc với mẹ cô ta, cũng thông báo cho mẹ cô ta lập tức đến căn cứ huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm dẫn cô ta về nhà. Cô cũng không quản được Hàn Kiều, có lòng mà không đủ lực, bởi vì nơi này không phải trường học. Trong lớp còn có rất nhiều học sinh cần cô chăm sóc, cô không thể đặt hết toàn bộ sức lực lên người một học sinh nào đó được. Nói một câu không có trách nhiệm là để Hàn Kiều về nhà, cũng là vì cô muốn tránh né rủi ro, cô sợ cô ta lại làm trò quỷ nữa. Sau khi ngắt cuộc gọi với mẹ Hàn Kiều, Trần Nhiễm gọi điện cho Cố Kỳ Châu, dưới ánh mắt vừa khiếp sợ vừa lo lắng của Cố Biệt Đông. Gọi xong, còn cố ý mở loa ngoài để săn đe Cố Biệt Đông. Nhưng mà cuộc gọi đầu tiên không ai bắt máy, có điều cũng bình thường, lòng dạ anh hẹp hòi mà, cô hiểu, anh đang tức giận. Cho nên Trần Diễm đè nén lại tính tình của mình, kiên nhẫn gọi lại lần hai. Lần này đã nhận máy, Cố Kỳ Châu nói với giọng điệu nặng nề, ngắn ngủi và lạnh lùng. Nói, Trần Diễm đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ lại đây dẫn cháu trai của anh về đi. Vừa rồi là ai không cho tôi quản chuyện này chứ? Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ hỏi. Cô bảo tôi dẫn đi đâu? Cũng không thể dẫn về nhà, chỉ có thể ở lại đội cảnh sát đặc nhiệm. Dẫn đi cùng không dẫn đi có gì khác nhau không? Trần Diễm vẫn giữ thái độ kiên quyết. Tôi không quan tâm anh muốn dẫn cậu ấy đi đâu. Cậu ấy phạm sai lầm thì nhất định phải bị trừng phạt. Buổi huấn luyện ngày mai tôi sẽ không cho cậu ấy tham gia. Cậu ấy nhất định phải suy nghĩ lại sai lầm của mình. Cố Kỳ Châu nghĩ vừa rồi nên đạp thêm một cước nữa. Anh thở dài. Được rồi, hẹn cô ở phòng y tế. Trần Diễm cúp điện thoại. Sau đó mấy người bọn họ trở về căn cứ huấn luyện đặc cảnh. Dương Kính đi phía trước dẫn đường, Hà Tất đi cuối cùng. Bạch Nha vui vẻ đi theo bên cạnh Trần Nhiễm. Gặp phải đường không dễ đi, còn có thể kịp thời gâu gâu hai tiếng nhắc nhở Trần Nhiễm. Hà Tất nhìn mà thầm mắng trong lòng, nó còn chó hơn cả chó, một con chó nịnh hót. Sau khi đi qua sân thể dục phía bắc của căn cứ huấn luyện đặc cảnh, Trần Nhiễm bảo Cố Biệt Đông trực tiếp đến phòng y tế tìm cậu của cậu. Cố Biệt Đông không dám đi một mình, sợ bị đánh, kiên quyết đi theo phía sau Trần Nhiễm. Trần Nhiễm bất lực, đành phải dẫn cậu cùng đến cổng căn cứ, đứng trong bóng đêm chờ đợi bố mẹ Hàn Kiều. Gần 11 rưỡi, bố Hàn Kiều lái một chiếc Land Rover tới, xe còn chưa dừng lại, mẹ Hàn Kiều đã nhảy xuống khỏi ghế phụ, sắc mặt xanh mét chạy về phía Hàn Kiều, giơ cánh tay lên cao, tát mạnh vào mặt cô ta. Trần Nhiễm vội vàng chắn trước mặt Hàn Kiều, nắm lấy tay mẹ cô ta. Chị bình tĩnh lại một chút, không thể đánh bọn trẻ. Dù sao cô cũng không tán thành cách giáo dục bằng bạo lực, bởi vì đến tận bây giờ bố mẹ cô chưa từng đánh cô lần nào cả, cho dù lúc dậy thì cô rất khốn nạn. Mẹ Hàn Kiều hoàn toàn không nghe, vừa kéo cổ tay mình về đã dùng tay kia nắm lấy Hàn Kiều. Tôi phải đánh chết nó, cái đứa không biết liêm sỉ, thiếu đàn ông như vậy à, thật là mất mặt. Cố Biệt Đông ngơ ngác nhìn, không ngờ mẹ Hàn Kiều lại hung dữ như vậy, nói chuyện cũng rất khó nghe. Trần Nhiễm đã quen với đủ loại phụ huynh, cho nên không thấy xa lạ với phương thức giáo dục này của mẹ Hàn Kiều, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên nhủ. Em ấy đúng là đã phạm sai lầm, nhưng đánh mắng cũng chỉ vô dụng. Hơn nữa em ấy cũng cần mặt mũi, chị không thể nhục mạ em ấy trước mặt mọi người như vậy. Mẹ Hàn Kiều không nghe, vẫn liên tục hùng hùng hổ hổ, túm lấy cô ta như diều hâu săn mồi. Hàn Kiều vừa tủi thân khóc lóc, vừa trốn sau lưng bố cô ta, đồng thời mắng Trần Nhiễm trong lòng. Khốn nạn, còn không phải do cô cố ý kể lể trước mặt mẹ tôi sao, bây giờ lại còn giả vờ làm người tốt. Bố cô ta là một người sĩ diện, nắm lấy một bàn tay khác của mẹ cô ta quát lớn. Đủ rồi, có chuyện gì thì về nhà rồi nói. Mẹ cô ta lại nghe lời bố cô ta, trừng mắt nhìn Hàn Kiều, sau đó nhìn về phía Trần Nhiễm, trong nháy mắt thay đổi thành vẻ mặt tôn kính, lại tràn đầy áy náy. Cô Trần à, con bé không hiểu chuyện, thật sự làm phiền cô rồi. Trong lòng Trần Nhiễm bỗng thấy cảm xúc hỗn loạn, thấy hỗn loạn vì quan hệ bất bình đẳng và khoảng cách phẩm chất giữa bố mẹ Hàn Kiều, thấy hỗn loạn với cuộc sống gian khổ và tràn đầy áp lực của người mẹ nội trợ. Thấy hỗn loạn vì sự hèn mọn của mẹ Hàn Kiều đối với giáo viên và hận con rèn sắt không thành thép. Thấy hỗn loạn với sự tùy hứng và phản nghịch của Hàn Kiều cùng với sự không thấu hiểu của cô ta đối với mẹ mình. Cũng là sau khi làm giáo viên, cô mới hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng hiểu được cái gì gọi là mỗi người đều là người dũng cảm trong cuộc sống. Cô cảm thấy may mắn vì cô có bố mẹ cởi mở và lý trí, may mắn vì cô có một gia đình hài hòa, may mắn vì cô yêu một anh hùng có trách nhiệm. Cả đời cô gần như thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bị đối xử bất bình đẳng, cho nên mới có thể tức giận khi trường trung học cơ sở trực thuộc vứt bỏ mình như vậy. Người học nghiên cứu sinh ở Đại học Đông Phủ đã giành mất vị trí của cô là vì có quan hệ. So với đa số mọi người trên thế giới mà nói, cô đã rất may, có thể nói là con cưng được ông trời quan tâm. Land Rover đã lái đi một hồi lâu, Trần Nhiễm vẫn đứng ở ven đường, nhìn theo đèn sau của Land Rover, trong lòng nặng trịch, còn có chút tự trách. Làm giáo viên chính là như vậy, một bên đấu trí đấu dũng với học sinh, một bên áy náy vì mình gây ra chuyện. Xuất phát từ trách nhiệm, cô nhất định phải kỷ luật học sinh, thông báo cho phụ huynh. Hậu quả chính là làm nhà người ta gà bay chó sủa. Ai không muốn trở thành một người tốt mọi mặt chứ? Làm giáo viên là một công việc đắc tội với người khác. Chẳng trách Lục Văn Đàn không muốn làm giáo viên, nữ hiệp sẽ không tùy tiện đắc tội với người khác, ảnh hưởng đến việc hành tẩu giang hồ của cô ấy. Khẽ thở dài, Trần Nhiễm xoay người đi về phía Cố Biệt Đông, tiếp tục đắc tội. Đi thôi, đi tìm cậu của em. Xung quanh không còn ai, cuối cùng cậu cũng không còn cứng miệng nữa, thẳng thắn nhìn người đẹp Trần, lộ ra vẻ sợ hãi. Chắc chắn cậu sẽ đánh em. Trần Nhiễm tức giận. Vừa rồi không phải em giỏi lắm sao? Vì cầu xin cô bảo vệ mình, Cố Biệt Đông đành phải dùng lại kỹ xảo cũ, nhỏ giọng kêu lên. Mợ, cứu con. Thằng nhóc này cứ tùy tiện gọi người ta như vậy, gọi nhiều đến mức làm người ta ngại ngùng. Hơn nữa, không có người khác ở đây, gọi vậy cho ai nghe chứ? Những người khác không nghe thấy. Thôi quên đi, nể tình tuổi trẻ ngu dốt của cậu, lại cứu cậu một lần nữa. Tuy nhiên, cô vẫn dạy dỗ cậu một câu trước. Cậu của em cũng rất khổ tâm, sau này em thành thật một chút, đừng chọc giận anh ấy. Cố Biệt Đông gật đầu. Được ạ, chắc chắn sẽ không ạ. Trần Diễm lại nói. Biết vì sao cậu em lại chọn địa điểm bàn giao ở phòng y tế không? Bàn giao á, cậu có phải là hàng hóa của cậu mình đâu chứ? Trần Diễm tức giận. Bởi vì anh ấy cũng sợ mình đá em bị thương. Cố Biệt Đông cúi đầu không nói lời nào, trong lòng vô cùng áy náy. Lát nữa đến cửa phòng y tế, nhớ khom lưng che bụng, anh ấy sẽ không đánh em. Hiện tại, bụng của Cố Biệt Đông đã không còn đau nữa. Như vậy không phải là cố ý hù dọa cậu em sao? Không thích hợp lắm, em hơi lo ngại. Vậy cho anh ấy đạp em thêm một cái nữa đi. Cố Biệt Đông lập tức khom lưng xuống, còn dùng hai tay che bụng, cũng bày ra vẻ mặt đau đớn muốn chết, sau đó hỏi Trần Diễm. Như vậy à? Cô không nhìn thấy một chút lo ngại nào của em cả, nhưng cô vẫn bình luận. Biểu cảm của em quá cứng nhắc, dùng sức quá nhiều, anh ấy sẽ không tin. Chính thất của cô có ánh mắt rất tinh tường, diễn xuất của cô chính là được ánh mắt của anh luyện thành. Cố Biệt Đông gãi đầu. Vậy thì làm sao ạ? Trần Nhiễm làm mẫu cho cậu. Cúi người khom lưng, hai tay che bụng, nhíu mày, nhưng không nhăn lại toàn bộ, chỉ nhíu lại 7 phần, còn lại 3 phần là biểu diễn tình cảm, biểu diễn đau khổ cùng chịu đựng, đồng thời hơi nhăn mũi, cánh mũi nở ra, cánh môi mím chặt, không nói gì cả, lại tăng thêm hô hấp, hoàn mỹ diễn giải ra cái gì gọi là tôi đang rất đau. Cố Biệt Đông trợn mắt há hốc mồm, trâu bò, thật sự là trâu bò. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân, hai cô trò cùng ngẩng đầu lên, đồng thời ngơ ngác. Sao anh tới đây chứ? Nhân vật đã không kịp chuyển đổi, Cố Biệt Đông nhanh nhạy lập tức nâng cánh tay của Trần Nhiễm. Mợ, mợ không sao chứ? Sau đó, nhìn về phía cậu của mình, vội vàng hét to. Mợ tái phát bệnh đau dạ dày. Trần Nhiễm không kịp thu lại diễn xuất. Cố Kỳ Châu lập tức tăng nhanh bước chân, xông tới ôm Trần Nhiễm lên khỏi mặt đất, sau đó ngựa không ngừng vó, chạy về phía phòng y tế. Đường cằm của anh căng cứng, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt tràn đầy lo lắng và sốt ruột. Trần Nhiễm không đành lòng, nhưng chỉ có thể kiên trì diễn, hít thở không ra hơi mà nói một câu. Bệnh này của tôi càng ngày càng thường xuyên, sẽ không biến thành ung thư dạ dày chứ? Cố Kỳ Châu rũ mắt, hung dữ liếc cô một cái, sắc mặt âm u đến mức gần như kết xương. Trần Nhiễm lập tức ngậm miệng, yên tĩnh như gà, thuận thế nhắm mắt lại, suy yếu tựa đầu vào vai anh. Cố Việt Đông tung tăng nhảy nhót đi theo phía sau, vừa cảm thấy may mắn vì mình tránh được một kiếp, vừa đắc ý với sự thông minh nhanh nhạy vừa rồi của mình. Trong lòng còn cảm thán chim ưng quả nhiên rất khá, gặp chuyện rất biết cách xử lý, để cô làm mợ mình hoàn toàn không có vấn đề. Bác sĩ trực đêm là một cô bác sĩ khác, Trần Nhiễm sợ diễn xuất của mình bị lộ, chủ động đề nghị không tiêm thuốc giảm đau, lý do là trưa hôm qua đã tiêm rồi, lại tiêm thêm một mũi nữa sẽ không tốt cho thần kinh. Cô bác sĩ kê cho cô một viên thuốc giảm đau, sau đó bảo Cố Kỳ Châu bế cô vào phòng quan sát. Bên trong phòng quan sát đầu tiên có 3 giường bệnh, trên 3 giường đều có người nằm. Những người bệnh đang truyền dịch này đều đến từ đội ngũ tân binh đang trải qua huấn luyện chuyên nghiệp của đội đặc cảnh. Có lẽ trong phòng quan sát thứ hai cũng có người. Cố Kỳ Châu đứng ở cửa phòng quan sát đầu tiên thở dài, ôm Trần Nhiễm đi vào phòng quan sát thứ ba ở trong cùng. Trần Nhiễm không khỏi thở phào nhẹ nhõm cho những tân binh đang truyền dịch kia. May mắn tất cả đều đang ngủ mới thành công tránh thoát một kiếp, nếu không chắc chắn lại phải trải qua một lần nghiền ép và đe dọa đến từ đội trưởng Cố. Trong phòng quan sát thứ ba không có người, 3 cái giường bệnh đều trống. Cố Kỳ Châu đặt Trần Nhiễm lên giường bệnh bên trong, sau đó đắp chăn cho cô, nhỏ giọng nói. Tôi đi rót cho cô một ly nước. Trần Nhiễm nắm lấy cổ tay anh. Không cần, tôi cũng không muốn uống thuốc giảm đau, sẽ bị ỉ lại. Khi nói chuyện, cô vẫn tiếp tục diễn vẻ, đang cố gắng chịu đựng đau đớn, sắc mặt phờ phạc, hơi thở yếu ớt, ánh mắt đáng thương. Tôi chỉ muốn ở bên anh thôi. Trong lòng Cố Kỳ Châu hiểu rất rõ, mình nên quyết đoán phân rõ giới hạn với cô. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không quyết tâm được, nhất là hiện tại. Anh thở dài, trả lời. Được rồi. Sau đó kéo ghế đặt ở cuối giường đến, ngồi xuống bên giường. Trong phòng bệnh không bật đèn, rèm cửa sổ cũng kéo xuống, mọi thứ đều mờ mịt. Cố Biệt Đông yên lặng đứng ở cửa một lúc, cố gắng hòa mình thành một thể với bóng đèn, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình. Khi cảm thấy có lẽ ông cậu đã quên béng mình đi, cậu lén lút nâng bước chân đi như kẻ trộm, lặng lẽ lùi về sau một bước, chuẩn bị chuồn mất. Nhưng vừa mới động, đã nghe thấy cậu của cậu răn dạy. Ai cho cháu đi, đừng đòi cho cậu. Thanh âm lạnh lùng cứng rắn, giọng điệu nghiêm khắc, không thể nghi ngờ. Cố Biệt Đông có chút xấu hổ, cũng có chút không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đó. Cố Kỳ Châu lại không để ý tới cậu nữa, thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu thêm một cái, để cậu đứng đó. Trần Nhiễm nhìn Cố Kỳ Châu, rèm cửa sổ màu xanh trong phòng quan sát không tốt lắm, không ngăn được ánh trăng sáng ngời của mùa hè. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ sắc mặt của Cố Kỳ Châu, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, biểu cảm vừa lạnh vừa thối, lại bị ánh trăng màu lam chiếu rọi, quả thực giống như một người được điêu khắc từ băng. Cô khuyên nhủ, đã mấy giờ rồi, em ấy cũng mệt mỏi, anh dạy dỗ em ấy cũng vô dụng, nghe không vào đâu, có chuyện gì ngày mai nói sao? Cố Biệt Đông nghĩ thầm, đúng vậy, có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao? Hiện tại là đang cố ý làm khó cậu. Cố Kỳ Châu lại cười khẩy một tiếng. Nó mà biết cái gì là buồn ngủ sao? Nó sẽ không buồn ngủ, trốn học rất là tỉnh táo. Cố Việt Đông càng không phục, cũng trong lòng lén lút giả mồm nói. Cháu trốn học đó, cậu có thể làm gì cháu nào? Có bản lĩnh thì đạp chết cháu đi. Trần Nhiễm khẽ thở dài, tiếp tục khuyên Cố Kỳ Châu. Có chuyện gì anh nói cho đàng hoàng, đừng móc mỉa em ấy sẽ không nghe, còn thầm mắng anh ở trong lòng. Chim ưng, cô sao thế, không phải chúng ta cùng một phe sao? Cố Biệt Đông âm thầm nghĩ. Cố Kỳ Châu vừa tức vừa bất lực. Nói đàng hoàng thì nó chịu nghe ư? Trần Nhiễm nói thật. Tôi chỉ biết nếu anh không nói chuyện đàng hoàng với em ấy thì chắc chắn em ấy sẽ không chịu nghe, còn sẽ phản nghịch, bởi vì em ấy cũng giống anh, lòng dạ hẹp hòi vô đối thủ. Một câu nói đồng thời đắc tội với hai người. Nhưng Trần Nhiễm không hề sợ hãi, dù sao cô cũng làm công việc đắc tội với người khác, đã sớm không sợ đắc tội với người khác rồi. Anh cứ để em ấy đi ngủ đi, đừng chăn dạy em ấy nữa, vô dụng thôi, dùng hành động trừng phạt em ấy là được rồi. Ngày mai không cho em ấy đi tham quan kho vũ khí, ngày mốt cũng không cho em ấy tham gia diễn tập, chắc chắn em ấy sẽ biết mình sai rồi. Đúng là giết người đâm tim. Về cơ bản mà nói, học sinh trường trung học số 2 đến để hỗ trợ các cuộc tập trận của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, vì vậy có thể nhận được một lợi ích đặc biệt. Đến thăm cơ sở đào tạo cảnh sát đặc nhiệm, một trong những lợi ích lớn nhất và hấp dẫn nhất là ghé thăm kho vũ khí. Lớp 9E đến lớp 9F là được đi tham quan vào chiều nay. Nghe nói sau khi ra khỏi phòng triển lãm mà đội đặc cảnh tạm thời chuẩn bị cho bọn họ, các bạn nam gần như hoàn toàn phát điên, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng khác thường. Cũng nghe nói, trong số vũ khí được lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lựa chọn trưng bày không chỉ có súng lục loại 92 mà còn có loại 95, NP22, súng tự động, QCQ, BGC-16, có súng bắn tỉa tinh vi hơn. Bắn tỉa chính xác cao, đó chính là bắn tỉa có độ chính xác cao đấy. Từ nhỏ, Cố Biệt Đông đã lớn lên với đội trưởng đội đặc cảnh, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa được tiếp xúc nhiều trang bị như vậy, bởi vì quy định không cho phép. Cậu thật sự rất muốn sờ súng bắn tỉa có độ chính xác cao, coi như không sờ thì tận mắt nhìn một cái cũng được. Hơn nữa cậu còn nghe nói chiều nay lớp 9E-9F không chỉ đến tham quan kho vũ khí mà còn đi tham quan xe máy cảnh sát và xe tăng. Không, không được, ngày mai cậu phải tham gia huấn luyện, nhất định. Đại trưởng Phu có thể co được giãn được, cậu có thể xin lỗi. Cố Biệt Đông lập tức đổi thái độ, nghiêm túc hẳn lên, chủ động nhận sai. Em xin lỗi ạ, em biết sai rồi, là em không đúng, em không nên trốn ra ngoài. Em đã nghiêm túc nhận ra sai lầm của mình, hy vọng cô Trần có thể cho em một cơ hội sửa chữa bản thân. Nói xong, cậu còn cung kính khom người trước giường bệnh của Trần Nhiễm. Cậu cũng đã phân tích tình hình hiện tại, cậu của cậu nói không tính, người làm chủ là chim ưng. Cho nên, hoàn toàn không liếc mắt nhìn ông cậu của mình lấy một cái, dù sao, ông cậu còn nói cũng không tính. Cố Kỳ Châu tức giận đến mất bình tĩnh. Trước kia sao cậu lại không phát hiện cháu hiểu chuyện như vậy nhỉ? Cố Biệt Đông không đổi sắc mặt nói. Không, cậu không hiểu cháu. Cũng không hiểu sự tận tụy của cô Trần, cô ấy mới thật sự muốn tốt cho cháu, vì lợi ích của học sinh, vì lợi ích của lớp học. Suýt nữa Trần Nhiễm đã cười ra tiếng, đắc ý nhìn Cố Kỳ Châu, còn nhíu mày, tựa như đang khoe khoang với anh. Nhìn xem, trẫm lợi hại chứ. Cố Kỳ Châu cố ý nén cười, cố ý làm mặt thối. Trần Nhiễm hừ một tiếng trong lòng, tiếp tục nói với Cố Biệt Đông. Thái độ biết sai nhận sai, đáng để tuyên dương, nhưng buổi huấn luyện ngày mai chắc chắn là em không thể tham gia, làm sai chuyện thì phải trả giá. Giọng điệu và thái độ của cô đều rất kiên quyết, là quyết tâm trừng phạt cậu, bằng không chắc chắn cậu không nhớ lâu, nhưng vẫn để lại lối khác. Nếu ngày mai em có thể suy nghĩ lại sai lầm của mình, cô có thể suy xét cho em tham gia diễn tập ngày mốt. Sự trừng phạt của giáo viên đối với học sinh phải như vậy, có mềm có cứng mới có thể vững vàng quản lý bọn họ được, bằng không sẽ chỉ phản tác dụng. Cố Biệt Đông vẫn muốn đi tham quan kho vũ khí, không từ bỏ ý định thương lượng. Em có thể viết bản kiểm điểm 1.000 chữ, à không, 1.500 chữ. Em cũng có thể đọc bản kiểm điểm của em trước mặt cả lớp. Cố Kỳ Châu không thể nhịn được nữa, tức giận nói. Cháu học ai mà không biết xấu hổ như vậy chứ? Còn có thể học ai được ạ? Trần Nhiễm cười ra tiếng. Cố Kỳ Châu lạnh lùng nhìn cô. Bụng hay đau rồi à? Anh đã nhìn ra là cô đang giả vờ. Trần Nhiễm lập tức thu nụ cười lại, nghiêm túc nói với Cố Biệt Đông. Cô có thể tiếp nhận bản kiểm điểm của em, nhưng buổi huấn luyện ngày mai em vẫn không thể tham gia. Thế chẳng phải cậu vừa mất cả chì lẫn chài sao? Nhưng nếu bản kiểm điểm của em viết chân thành, để cho cô cảm nhận được thái độ nhận sai của em, cô sẽ đồng ý cho em tham gia diễn tập ngày mốt. Nếu không, em chỉ có thể làm khán giả ở bên ngoài xem. Thực tế là cậu cũng muốn tham gia buổi tập trận, làm con tin, được giải cứu, thật là một sự phấn khích. Hơn nữa, đội đặc cảnh muốn bọn họ phối hợp chính là bởi vì ngoài đời thật sẽ khó đoán hơn, cảm giác chân thật càng cao hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định từ bỏ việc tham quan kho vũ khí, cố gắng tham gia cuộc tập trận. Vậy thì được, hai chúng ta đã nói xong rồi, em giao bản kiểm điểm, cô cho em tham gia diễn tập. Trần Nhiễm lạnh lùng hỏi ngược lại. Em còn dám mặc cả với cô à? Cố Biệt Đông lập tức cứng đờ. Cố Kỳ Châu buồn cười nghĩ thầm, có người xử lý được cháu cũng tốt. Trần Nhiễm không nói nhảm nữa. Được rồi, mau đi ngủ đi, cũng đừng về phòng ngủ, ảnh hưởng đến các bạn học khác nghỉ ngơi, cứ ngủ ở đây, sáng mai lại đi. Vâng ạ. Cố Việt Đông đi về phía giường bệnh cách mình gần nhất, cởi giày leo lên giường, chui vào chăn, từ giờ khắc này yên tĩnh như gà. Cố Kỳ Châu cũng không nói nhảm nữa, nói ngắn gọn với Trần Nhiễm. Cô cũng ngủ đi, tôi đi đây. Nói xong thì đứng dậy khỏi ghế. Trần Nhiễm lập tức vươn tay ra khỏi chăn, nắm chặt lấy cổ tay anh, chém đinh chặt sắt nói. Tôi có việc muốn nói với anh. Cố Kỳ Châu không đi, nhưng cũng không ngồi xuống, không nóng không lạnh hỏi một câu. Chuyện gì? Trần Nhiễm rất nghiêm túc nói. Anh ngồi xuống, đến gần tôi một chút, tôi nói nhỏ cho anh biết, một bí mật. Dựa vào sự hiểu biết của anh đối với chị Trần, có 8 phần đây lại là một cái bẫy. Không đúng, không phải 8 phần, mà là 10 phần. Cạm bẫy rõ ràng, anh cũng không muốn nhảy xuống, đang chuẩn bị thẳng thừng bỏ đi, Trần Nhiễm lại đột nhiên nói một câu. Anh không muốn biết chuyện gì xảy ra sau khi em xuống xe sao? Bước chân Cố Kỳ Châu cứng đờ, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngồi lại ghế. Anh vẫn muốn biết những gì cô đã trải qua sau đó. Trần Nhiễm biết mình đã đánh cược thắng, anh vẫn để ý đến cô. Em được cảnh sát đưa vào bệnh viện kiểm tra, bị chấn động não nhẹ, gân ở chân phải cũng bị cắt đứt. Cô lo lắng Cố Biệt Đông nghe được, cố gắng đè nén âm lượng của mình, giọng nói vừa thấp vừa trầm. Bác sĩ nói cả đời này em không thể chơi bóng nữa, nếu không bảo dưỡng tốt, chưa đến 50 tuổi sẽ phải ngồi xe lăn. Cô thở dài một hơi. Nói không chừng tới lúc có tuổi rồi, em sẽ biến thành một bà lão ngồi xe lăn. Tay phải Cố Kỳ Châu đặt lên đùi, vô thức siết chặt nắm tay. Quả thực anh rất muốn nói với cô. Không, em sẽ không trở thành một bà lão ngồi xe lăn. Ngay cả khi thực sự có ngày hôm đó, anh cũng sẽ đẩy em đi, đi đến tận cùng của cuộc đời. Nhưng anh không dám nói, cũng không thể nói. Hai người bọn họ căn bản không phải là người của một thế giới, không vượt qua được khoảng cách ở giữa hai người. Anh chỉ có thể giữ im lặng. Trần Nhiễm cũng không trông cậy vào anh có thể nói gì đó, bởi vì cô đã không còn là tên ăn chơi trác táng trước kia nữa. Cô hiểu được cái gì gọi là không cần cưỡng cầu làm khó người khác. Nhưng có một số lời cô phải chính miệng nói cho anh biết. Những lời này đã chôn vùi trong đáy lòng cô rất nhiều năm. Mấy năm nay em vẫn luôn hối hận. Hối hận đêm đó mình xuống xe. Hối hận mình không thể cùng anh đi đến cuối cùng. Nếu như có thể lại một lần nữa, em nhất định không xuống xe. Em sẽ cùng anh về nhà. Cho dù anh đã trải qua chuyện gì, em vẫn sẽ đối mặt cùng anh. Những lời này Cố Kỳ Châu chưa bao giờ nghĩ tới. Tay phải của anh lại một lần nữa siết thành nắm đấm. Trong lòng ngực cảm xúc cuồn cuộn, trong đầu không ngừng đan xen qua lại giữa quá khứ và hiện tại. Anh là Lâm Vũ Đường, cũng là Cố Kỳ Châu. Nhưng Lâm Vũ Đường đã trở thành quá khứ, đã sớm chết vào đêm 8 năm trước. Hiện tại anh chỉ có thể là Cố Kỳ Châu. Lâm Vũ Đường có thể muốn làm gì thì làm, có thể đối mặt với sự yêu mến và theo đuổi của Trần Nhiễm, dùng tất cả để yêu cô. Nhưng Cố Kỳ Châu không được, bởi vì Lâm Vũ Đường liên lụy đến cô. Cố Kỳ Châu không thể lặp lại vết xe đó. Anh cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Khi nâng đôi mắt lên một lần nữa, vẻ mặt kiên định, chắc chắn nói. Anh ta không cần cô về nhà cùng anh ta chỉ muốn cô xuống xe. Anh đã sử dụng đại từ anh ta để phân định mối quan hệ của mình với Lâm Vũ Đường và phân định ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Để chứng minh rằng anh không cần cô, anh nói thêm. Anh ta cho rằng cô là một kẻ rác rưởi, là một gánh nặng. Trần Nhiễm không phải là một kẻ ngốc, đương nhiên hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Em đúng là một phế vật, nhưng anh vẫn đẩy một phế vật như em lên bờ. Cô lại nói. Em biết trong lòng anh nghĩ như thế nào. Anh cảm thấy em quá yếu ớt, không có dũng khí ở bên anh. Nhưng bây giờ em không còn vô dụng như trước. Ít nhất em có thể đảm bảo là mình sẽ không bao giờ xuống xe nữa. Em sẽ luôn ở bên anh, cho dù là dùng phương thức gì, cho dù sau này anh thích người khác, cưới người khác làm vợ, em cũng sẽ yên lặng bảo vệ anh. Cho dù ngày kết hôn anh muốn em làm phù dâu cho vợ anh cũng được, chỉ cần anh vui vẻ. Lại bắt đầu miệng lưỡi trơn tru. Cố Kỳ Châu thở dài một hơi, rất bất đắc dĩ nói. Cô không cần nói như vậy. Trần Nhiễm nhíu mày, vừa nóng nảy vừa tức giận đáp. Em không hề vẽ bánh cho anh. Thì ra cô cũng biết mình thích vẽ bánh cho anh, Cố Kỳ Châu thầm nghĩ. Trần Nhiễm nhìn thẳng vào ánh mắt anh, từng câu từng chữ chắc chắn nói. Em rất nghiêm túc, em sẽ không bao giờ xuống xe nữa, em sẽ luôn ở bên anh. Thái độ của Cố Kỳ Châu cũng rất kiên quyết. Tôi không cần cô đi cùng. Trần Nhiễm mím môi, suy nghĩ một chút, lui về phía sau. Vậy cũng được, dù sao em cũng không trông cậy anh sẽ tha thứ cho em, nhưng anh nhất định phải để em nhìn thấy anh muốn đi đâu cũng được. Em cũng không có tư cách hạn chế tự do của anh, nhưng trước khi đi, anh nhất định phải nói cho em biết. Đừng bao giờ biến mất mà không có tin tức như 8 năm trước. Cô nói thêm, em chỉ muốn nhìn thấy anh và thấy anh được an toàn. Cố Kỳ Châu vẫn đáp, tôi không cần. Giọng điệu của anh vô cùng quyết đoán, cũng rất thẳng thắn, càng không muốn ở cùng một chỗ với cô một lần nữa. Nhưng thật ra, cho tới bây giờ anh chưa từng trách cứ cô, một giây cũng không có. Vào cái đêm 8 năm trước, trong gương chiếu hậu nhìn thấy cô không quay đầu lại và đi về phía cảnh sát, anh cảm thấy cực kỳ an tâm. Cho dù sau đó anh sẽ phải đối mặt với chuyện gì, ít nhất là cô an toàn. Anh chỉ là không muốn tiếp tục liên lụy cô nữa. Trần Nhiễm muốn nói lại thôi, vốn định tiếp tục tỏ thái độ với anh rằng mình thật sự đã cải tà quy chính, cũng thật sự muốn cùng anh đi đến cuối cùng. Nhưng cô bỗng nhiên nhận ra điều này dường như không thể thực hiện được. Con người Lâm Vũ Đường là ăn cứng không ăn mềm, nhất định phải vừa áp bức vừa dụ dỗ mới được. Cô chỉ có thể đùa với anh. Được rồi, anh đi nói với chi đội trưởng các anh đi, nói không thích em, nói muốn bỏ rơi em không sao cả, dù sao đứa bé cũng bị xử lý rồi, anh muốn làm gì thì làm. Ngụ ý chính là anh dám bỏ rơi em dám đến trước đội trưởng của anh để vu khống anh. Cố Biệt Đông đang cố gắng nghe lén, lập tức trợn to hai mắt, trời má, đậu xanh rau má. Trần Diễm nằm ngang trên giường, nắm chặt cổ tay Cố Kỳ Châu, vẻ mặt vô lại, dáng vẻ sét đánh cũng không nhúc nhích, quyết tâm bám chặt lấy anh. Mặc kệ trưởng thành rồi, phải thay đổi góc độ để suy nghĩ gì đó, mặc kệ phải bày tỏ thái độ thừa nhận lỗi lầm, mặc kệ phải quay đầu hoàn lương. Cô vốn là một tay ăn chơi chính hiệu, vốn luôn muốn cưỡng ép người khác, dưa hái xanh cũng ngọt, đời này dù có chết, anh cũng đừng hòng trốn thoát khỏi bàn tay cô. Cố Kỳ Châu bị chọc giận, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, chân thành đặt câu hỏi. Rốt cuộc cô làm thế nào mới trở thành giáo viên vậy? Trần Nhiễm rất nghiêm túc. Bởi vì em rất yêu thích Mendeleev. Sau khi Trần Nhiễm ngủ say, Cố Kỳ Châu nhẹ nhàng rút tay mình ra, đứng dậy khỏi ghế, đi về phía giường bệnh ngoài cùng, đánh thức bạn Đông Đông vừa mới mơ màng dậy, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát. Dậy nào? Cố Biệt Đông ngồi dậy, vẻ mặt ngơ ngác. Đi đâu ạ? Theo cậu về phòng ngủ. Cố Biệt Đông vẫn mơ màng, nhìn giường bệnh trong cùng rồi lại nhìn cậu mình hỏi. Tại sao ạ? Sau đó lại nói tiếp. Chẳng phải một nhà ba người chúng ta ở chung một phòng rất hài hòa sao? Cố Kỳ Châu hít sâu một hơi, kiềm chế kích động, muốn tẩn thằng cháu mình một trận, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo. Còn nói thêm một câu nhảm nhí nữa là cậu hủy buổi diễn tập ngày mai của lớp cháu đấy. Đã qua 12 giờ khuya rồi, Cố Biệt Đông lập tức im như gà, nhảy xuống giường, nhanh chóng mang giày thể thao vào, rồi lại gấp chăn theo yêu cầu của cậu mình. Nhưng cậu gấp xiên xiên vẹo vẹo, Cố Kỳ Châu trông mà muốn đạp cậu. Nếu đây là đội viên của biệt đội báo đen thì đã bị anh tẩn cả trăm lần từ lâu rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh lại tự tay gấp chăn thành miếng đậu hũ vuông vức tiêu chuẩn. Các tân binh huấn luyện đêm cũng đã kết thúc bài huấn luyện gian khổ, căn cứ huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm về đêm vô cùng yên tĩnh. Trên đường về phòng, Cố Kỳ Châu đi một mình phía trước, Cố Biệt Đông bối rối lo lắng theo phía sau. Sau khi do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm, bước tới mấy bước bên cạnh cậu mình, thấp thỏm hỏi. À, những lời ban nãy mợ nói là thật hay giả à? Cố Kỳ Châu nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo. Thằng nhóc này, bớt gọi lung tung đi. Cố Biệt Đông không thay đổi, bởi vì điều cậu quan tâm là... Vậy chuyện đứa bé đó là thật hay giả à? Cố Biệt Đông hơi sốt ruột. Đừng nói cậu đã làm ra chuyện gì đó với người đẹp Trần đấy chứ, vậy cũng trâu trẽn quá. Cậu như thế là bạc tình bạc nghĩa đấy. Cháu thấy đáng xấu hổ thay cậu. Cháu đúng là đứa trẻ ngoan có trách nhiệm đấy. Cố Kỳ Châu mệt tim, thậm chí anh đã không còn nổi giận nữa. Giọng điệu giải thích cũng kiểu, vò đã mẻ thì cho rứt luôn. Cô ấy nói linh tinh đấy. Cố Biệt Đông không tin cậu mình cho lắm. Tại sao cô ấy lại phải nói linh tinh kiểu này chứ? Nói thế nào đi nữa thì người ta cũng là một cô gái mà, có thể lấy thanh danh của mình ra để nói linh tinh sao? Cô đúng là một cô gái, nhưng cô còn giỏi nói hươu nói vượn hơn cả đám đàn ông. Cố Kỳ Châu bất lực trả lời. Cháu không hiểu cô ấy đâu. Cố Biệt Đông bĩu môi. Đúng, cậu hiểu nhất, cậu rõ nhất, cậu còn không biết tốt xấu nhất. Cố Biệt Đông lại nói tiếp. Thực ra cháu cảm thấy cô ấy rất tốt, dù sao thì cũng tốt với cháu, tính cách lại thẳng thắn, nếu làm mợ cháu thì cháu không ý kiến gì. Cố Kỳ Châu nhìn cháu mình, há miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.